Túy Linh Lung, chương 133, Vô Hạn Nguyệt Tiền Thương Bà Ý, góc truyện audio.com. Trời mưa mờ mịt như kim châm đâm xuống áo choàng đen, Dạ Thiên Trạm khoanh tay đứng ở trên một vách tường cao trước vách núi, ngón tay trắng nõn vuốt ve sáo ngọc bị mưa tẩy thanh thấu, mà người của hắn cũng như mỹ ngọc khí độ vượt trội, phong thần tuấn lãng ngắn giống đang chờ đợi người nào đến, lại tựa hồ không có mục đích gì, chính là đứng ở chỗ này nhìn đế đô bị bao phủ trong đêm khuya mưa gió mưa phùn không tiếng động, càng phiêu càng đạm, lúc trước dồn dập giống như đều dung nhập vào sâu trong đôi mắt hắn, chỉ dư một mảnh thủy sắc trong trẻo, quang ảnh chớp lóe. Mưa tan dần, trời càng khuya, hắn đã không còn biện pháp dừng lại, phía sau hắn còn có hơn 10 vạn tướng sĩ đợi mệnh, còn có bao nhiêu hưng suy của quý tộc. Áo choàng bay lên, hắn xoay người bước đi, hắc y thiết vệ ẩn ở một nơi bí mật gần đó, theo động tác của hắn không tiếng động mà tự lặng yên rời đi. Nên đến, không nên đến, chung quy đều không có đến. Muốn gặp, không muốn gặp, rốt cuộc cũng không gặp được. Hắn lại không nói được tư vị trong lòng lúc này ra sao, ẩn ẩn có thất vọng, lại giống như nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hắn đến tột cùng là đang hy vọng cái gì, lại khẩn trương cái gì? Dọc theo Bảo Lộc Sơn Mạch dần dần rời đi phạm vi đế đô, giao giới Sợ Yển Giang cùng Dịch Thủy Giang đã gần đến trước mắt. Dạ Thiên Trạm ghìm ngựa ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa, mưa thưa thớt, mây đen dần thu, một bình minh lại muốn tới. Ngay tại giờ khắc này dừng lại, hắn đột nhiên nghe được trên sông truyền đến tiếng đàn mờ mịt theo Dịch Thủy Giang nhẹ vỗ trục ngạn, tiếng đàn cao xa mà tiêu dao. Đại Giang làm bạn, một con thuyền con cô độc, hắn tức khắc từ khiếp sợ hồi tỉnh dơ roi phóng ngựa, nhanh chóng đi tới, nước sông mờ mịt tiếng đàn kia càng ngày càng gần. Mây mù ẩn ẩn, sương mù đầy sông, trong khoang thuyền, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu thiền ảnh như mộng. Ngay khi Mạc Liêm xốc lên, Dạ Thiên Trạm trong nháy mắt dừng lại động tác hô hấp thật sâu. Trên sông, gió thổi mây động, từ từ tản ra màu xanh biêng biếc, tiếng đàn ngừng lại, Mạc Liêm tung bay, một bàn tay như ngọc vén ra, một nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra. Nàng giống như từ chỗ sâu trong mưa bụi nhẹ nhàng nâng đầu cười, mây nước mênh mông như sóng mắt của nàng, gió thổi trên sông là phong tư của nàng. Không nên xuất hiện nơi này, người hắn không dám tưởng tượng, gần trong gang tấc. Khóe môi khanh trần đạm cười yêu ớt, ta nghe được thủ khúc kia, nguyên lai thật là huynh. Dạ Thiên Trạm nhìn nàng. Thật là nàng đã đến rồi. Khanh Trần để hắn tiến vào khoang thuyền, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Nếu không phải ta, huynh hy vọng là ai? Trong mắt Dạ Thiên Trạm có một chút ý cười, lại đè xuống dưới. Ta hy vọng người đến là nàng. Khóe mắt Khanh Trần cụp xuống, đầu ngón tay lao qua băng huyền như tơ. Ta đến đây, vì ai? Cho chính ta. Hai người bỗng nhiên yên tĩnh làm đào thanh bên ngoài khoang thuyền có vẻ hết sức rõ ràng. Qua chút thời gian, Dạ Thiên Trạm đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Phụ hoàng được không? Khanh Trần nói, tốt, Dạ Thiên Trạm hỏi lại. Còn mẫu hậu, Khanh Trần dừng một chút nói. Không tốt, đôi mắt Dạ Thiên Trạm đột nhiên nâng lên, ánh mắt lợi hại. Mẫu hậu làm sao vậy? Khanh Trần nói, trước đêm nay ta có nắm chắc bảo vệ bà ấy bình yên vô sự, nhưng qua đêm nay sẽ thế nào, lại quyết định bởi huynh. Dạ Thiên Trạm không hề chớp mắt nhìn chăm chăm nàng. Nàng đêm nay tới đây, là vì hắn. Góc truyện audio.com. Ngón tay Khanh Trần dùng sức dây đàn thấp xuống, nàng lại chậm rãi buông tay, nâng tay đặt ở trên cầm. Ta chỉ là tới làm chuyện ta nghĩ phải làm. Đáy mắt Dạ Thiên Trạm hình như có gì đó lan tỏa nhoáng lên một cái. Như vậy nàng tới gặp ta, là muốn ta làm cái gì? Khanh Trần nâng mắt nói. Hồi kinh thành, để công chúa làm đại lễ nhập gả, điển nghi sắc phong cửu trương thân vương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ huynh dẫn quân khải hoàn. Khóe môi Dạ Thiên Trạm vẫn cười thủy chung như một, lại dần dần thấp xuống lạnh như băng. Nàng là muốn ta chắp tay nhận thua hắn, cúi đầu xưng thần. Khanh Trần trầm tĩnh nói, trừ phi huynh thật sự muốn cùng hắn binh khí qua lại, làm cho các tướng sĩ vốn nên vì nước mà chiến đổ máu hy sinh ở đế đô chỉ vì cướp đoạt long ỷ trong thái cực điện kia. Càng sâu hơn là huynh còn muốn mẫu thân chính mình cùng toàn bộ ân thị gia tộc bị cuốn vào tràng chiến tranh mà trả giá đại giới. Dạ Thiên Trạm mạnh mẽ từ bên án đứng lên, sắc mặt như miếng băng mỏng. Khanh Trần cũng từ từ đứng dậy. Dạ Thiên Trạm tựa hồ cực lực khắc chế tức giận xông lên trong lòng, nhanh chóng xoay người đối mặt bên ngoài khoang thuyền, lưng căng lên, đầu vai vì hô hấp dồn dập mà liên tiếp phập phồng. Khanh Trần lại ép sát không tha, mặc dù là buông tay chiến một trận, huynh có vài phần nắm chắc có thể thắng hắn. Dạ Thiên Trạm quay đầu lại, một đạo ánh mắt như tinh điện lạc vào đáy mắt nàng, hắn xưa nay văn nhã trên mặt lúc này ẩn có vài phần sắc bén cùng lãnh ngạo. Nàng cho là, hắn thật là thần bách chiến bách thắng sao? Khanh Trần nói, thắng địch phủ 13 lộ binh mã đã đến đúng hạn, trong kinh thành trên có 1 vạn huyền giáp quân, 2 vạn ngự lâm quân, 2 quân giao phong, phần thắng bao nhiêu? Dạ Thiên Trạm nói, thần sách thần ngự hai bộ chính là thiên quân tinh binh, cho dù là tán kỵ binh mã các châu có khả năng ngăn cản. Khanh Trần lập tức hỏi, nếu thần ngự quân trước trận phản chiến thì sao? Đáy mắt Dạ Thiên Trạm trầm xuống, Khanh Trần nói tiếp. Thần ngự quân hơn 10 năm qua đều ở dưới tay hắn thống soái, nếu hắn muốn điều khiển thần ngự quân, dễ sai khiến, ta không tin ngươi không nghĩ quá. Thần sắc Dạ Thiên Trạm bình tĩnh, nàng đã biết thì ta nhất định cũng nghĩ tới, hẳn là biết ta thì sẽ có phòng bị. Làm cho bọn họ lập tức hoàn toàn chung với ta mặc dù không dễ, nhưng muốn bọn họ nhất thời mà chiến, ta tự tin nắm chắc làm được. Khanh Trần cũng không hoài nghi lời nói của hắn, bằng danh vọng của hắn tại triều giã, làm đến điểm này xác thực cũng không phải việc khó. Nàng không thể trực tiếp phủ nhận hắn, huynh chính là cược, hắn làm sao không phải đang cược. Hai trong mắt Dạ Thiên Trạm đã dần dần khôi phục ôn nhã ngày xưa, chính là trong tối phong duệ tinh mịn ẩn ẩn, như dao như châm. Không đến một khắc cuối cùng, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Ta chỉ hỏi nàng một chuyện, ngày đó Thanh Tẫn Điện biến loạn, ý chỉ truyền ngôi đến tột cùng là thật hay giả. Khanh Trần nói, chiếu thư truyền ngôi chính là hoàng đế tự tay viết ngự ấn phong tồn, tuyệt không có nửa điểm đáng nghi. Ánh mắt Dạ Thiên Trạm giống như phải nhìn nàng thật kỹ, nàng thong dong nghênh đón. Từ khi quen biết tới nay ta chưa bao giờ từng lừa gạt huynh, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Thân mình Dạ Thiên Trạm hơi hơi chấn động, trên mặt hiện lên một chút thương cảm cùng mất mát khó có thể che giấu, hắn ngửa mặt ngẩng đầu, buồn bã thở dài. Góc truyện audio.com, phụ hoàng, người đúng là vẫn còn không tin ta có thể làm hoàng đế tốt. Khanh Trần lắc đầu nói. Cũng không phải hoàng đế không tin huynh, mà là huynh làm thật tốt quá. Từ sau khi thái tử bị phế, toàn bộ quý tộc thiên triều đến quan viên lục phẩm ngoài kinh, hơn phân nửa theo ngươi. Làm chủ, sai đâu đánh đó. Huynh nâng tay đem án tử Thiên Vũ Thúy Phường lật ra lớn như vậy, lại lật tay liền có thể áp chế. Kinh đãi trần tay, đám quyền quý vắt chảy ra nước, nhưng chỉ cần huynh ra một câu, bọn họ lại khẳng khái đem thiên kim ra. Hoàng đế nhiều con, người dần già yếu, mà tiến cử thái tử, huynh đỗ trạng nguyên. Nếu huynh là hoàng đế, sẽ có cảm tưởng thế nào? Giang phong phiêu diêu, ánh mắt Dạ Thiên Trạm từ xa xa rừng trên Mạc Liêm tung bay ở ngoài, sau đó, mặt hắn không chút thay đổi nói bốn chữ. Nguy cơ ở bên, không sai, Khanh Trần nói, bộc lộ tài năng, bản lĩnh che trời, hoàng đế há có thể dung. Mà nhìn ra điểm này trước hết đó là Phượng Diễn, cho nên hắn rượt dây Minh Vương thỉnh một đạo ý chỉ. Tuấn mi Dạ Thiên Trạm nhướng lên, bỗng nhiên xoay người. Nàng nói thỉnh chỉ tứ hôn, Khanh Trần nhẹ nhàng vốt cằm thấp giọng nói, phải, Phượng Diễn người này giỏi về quyền mưu tâm tư sâu nặng, hắn biết rõ dùng biện pháp gì có thể đem huynh đi vào hoàn cảnh không có đường lui, cũng rõ ràng huynh không có khả năng đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến, huynh quả nhiên liền không có lui bước. Đôi mắt Dạ Thiên Trạm khinh trọn, môi mỏng có chút ý cười ẩn hàm chua xót. Ta không có khả năng lui bước, nếu không tới nay, nàng không phải đã biến thành cửu vương phi. Kỳ thật hoàng đế cũng cố kỵ Phượng gia, khi đó, hắn vị tất sẽ đem ta chỉ cho Minh Vương. Ngược lại là hai người đồng thời cầu chỉ, khiến cho trong lòng hắn cảnh giác mới đem ánh mắt phóng tới nơi khác. Theo trong lời nói Khanh Trần, sắc mặt Dạ Thiên Trạm dần dần có chút trắng bệch. Nàng là nói, là ta tự tay đem nàng giao cho tứ hoàng huynh. Khanh Trần lẳng lặng nói, không phải, đó là ta tự mình lựa chọn, ta không thích bị người khác chi phôi, cho nên ta nói cho một người giúp ta. Dạ Thiên Trạm có chút cân nhắc lập tức nói, Tôn Sĩ An, Khanh Trần bội phục hắn tâm tư sâu sắc gật đầu tỏ vẻ chính xác. Dạ Thiên Trạm nói, Tôn Sĩ An đối với phụ hoàng trung thành và tận tâm, hắn làm sao có thể giúp nàng như vậy? Khanh Trần nói, chỉ vì hắn biết rõ ở trong đại chính cung cần phải lưu cho chính mình một đường lui. Dạ Thiên Trạm nói, ý của nàng là phụ hoàng từ khi đó cũng đã ra quyết định. Khanh Trần nói, ta không biết hết thảy chính là đoán mà thôi. Ta chỉ biết hoàng đế cuối cùng làm ra cái quyết định kia, ngự bút đỏ và đen, viết ở bên trong chiếu thư. Ánh mắt Dạ Thiên Trạm tràn đầy tiếc nuối cùng đau đớn dừng ở trên người Khanh Trần, cảm khái nói. Khanh Trần, nàng cùng nữ tử khác bất đồng, ta yêu mà kính, chỉ cần là nàng, có thê tử như nàng, thiên hạ có là gì? Khanh Trần chỉ cảm thấy trái tim trăm vị trần tạp đều hóa làm xin lỗi thật sâu. Huynh lúc ấy không nên làm ra quyết định như vậy, nhất là cho ta. Dạ Thiên Trạm nghe xong lời này, đột nhiên nhắm mắt mà cười tao nhã bên trong lộ vẻ chấn định. Không có khả năng, cho dù hiện tại trở lại lúc ấy ta nhất định cũng vẫn thỉnh chỉ tứ hôn. Khanh Trần nhìn hắn thật sâu, hiện tại giờ khắc này cũng là kiên trì của huynh sao? Dạ Thiên Trạm lặng im không nói, Khanh Trần cúi mắt thấp giọng hỏi lại một câu, huynh cũng không để ý, vì thế đem cái gì trả giá? Góc truyện audio.com Trong giọng nói Dạ Thiên Trạm mang ra thê lương không hiểu, từng chữ đều giống như phá lệ trầm trọng. Hơn 20 năm ta đã trả giá rất nhiều. Hắn ngoài ý muốn thấy thân mình khanh trần hơi hơi lảo đảo, hắn vội vàng đưa tay đỡ nàng, lại có một đạo nước mắt trong suốt chậm rãi dọc theo khuôn mặt của nàng rơi xuống. Khanh Trần cố ý ngửa đầu tránh đi hắn, chậm rãi nói. Huynh chính là cố gắng trả giá, lại chưa từng hưởng qua thân nhân chính mình, tư vị cốt nhục vì thế mà rời đi. Đúng vậy, nếu là đường mình chọn, hết thảy liền không có đường sống, hối hận cũng không khả năng trở lại lúc ấy lựa chọn một lần nữa. Ta chỉ có cố gắng đi tranh thủ về sau, ta không nghĩ nhìn các ngươi gì một người lại rời đi ta, mặc kệ là vì cái gì. Nàng quật cường ngẩng đầu, nhưng là nước mắt không chịu thua kém đều rơi xuống, vỡ như chân châu, ở trên mu bàn tay Dạ Thiên Trạm lại nóng như cào xé. Một hàng thanh lệ, đầy người tiêu điều. Giờ khắc này nàng tựa hồ trở nên nhu nhược giống như đóa hoa ngậm sương, lạnh cùng buồn bã. Trong lòng Dạ Thiên Trạm đau đớn, cánh tay căng thẳng đem nàng ôm trong lòng, thấp giọng an ủi. Khanh Trần lúc này phân không rõ trong lòng là cái tư vị gì, chính là thật một loại bi thương lâu chôn giấu sâu vô cùng, tới nay đột nhiên không thể áp lực cuồn cuộn đi lên, tựa như đê dài ngàn dặm nước ra ầm ầm hỏng mất, hồng thủy như bài sơn đảo hải bàn đem người cuốn vào, lại không thể ngăn cản. Nàng bị động toa trên đầu vai Dạ Thiên Trạm, trên quần áo của hắn có chút hơi thở lạnh lẽo của mưa cùng nước mắt của nàng đan vào nhau, nhưng mà trong lòng lại ấm áp thật sâu. Hắn nâng tay vỗ về phía sau lưng Khanh Trần, động tác mềm nhẹ lại có vẻ mới lạ vô thố. Khanh Trần cho tới bây giờ đều không có phát hiện nguyên lai nàng sợ hãi hắn cùng thập nhất giống nhau như thế, biến mất ở trong sinh mệnh nàng, vĩnh viễn nhìn không thấy, tìm không thấy. Nàng không biết chính mình còn có thể thừa nhận lại một lần sinh ly tử biệt nữa hay không, nếu có thể ngăn cản hết thảy phát sinh, nàng nguyện ý đem hết toàn lực. Dạ Thiên Trạm ôm thân hình nàng hơi hơi phát run, ôn nhu nói. Khanh Trần, không sợ, còn có ta ở đây. Khanh Trần kiệt lực áp chế cổ bi ai trong lòng kia, nhẹ nhàng lui nửa bước. Dạ Thiên Trạm cũng không có bắt buộc nàng, buông tay ra thay nàng lau nước mắt. Ta phái người từ Tây Vực đuổi về đưa thuốc, nàng thu được sao? Khanh Trần gật đầu, lần đó ngoài ý muốn, nàng từng có một đoạn thời gian rất dài thập phần suy yếu. Dạ Thiên Trạm lúc ấy thân ở Tây Vực lại đối với việc trong kinh thành rõ như lòng bàn tay, từng phái người ngàn dặm xa xôi phi ngựa đuổi về đem một đám dược liệu đặc hữu chân quý của Tây Vực, trong đó một đóa thiên thủy băng liên chỉ có ở nơi lạnh vô cùng mới sinh trưởng được, là linh dược thập phần hiếm thấy. Trương Định Thủy xem qua như lấy được chí bảo, để mà làm thuốc, Khanh Trần uống xong quả gặp kỳ hiệu, thân mình mới chậm rãi có chút khôi phục. Việc này Dạ Thiên Lăng cũng thập phần cảm kích, cũng từng riêng phái người đi Trạm Vương phủ truyền đạt lòng biết ơn. Một trận gió nhẹ lọt vào khoang thuyền, mang đến một chút cảm giác lạnh, Dạ Thiên Trạm cẩn thận nhìn sắc mặt Khanh Trần. Dược dùng được sao? Hắn hỏi lại, Khanh Trần nói, dược hiệu tốt lắm, đa tạ huynh. Dạ Thiên Trạm ôn hòa cười, vẻ mặt lại lạnh xuống, trầm giọng nén giận. Đến tột cùng sao lại thế này? Góc chuyện audio.com, hắn chẳng lẽ chính là chiếu cố nàng như vậy, thế nhưng lại cho phép loại chuyện này phát sinh. Có phải Tam Hoàng Huynh cùng Ngũ Hoàng Huynh hay không, bọn họ dùng cái thủ đoạn thi bì gì? Sau khi gặp chuyện không may, Lăng Vương phủ đối ngoại chính là tuyên bố Vương Phi ngoài ý muốn đẻ non, người biết nội tình rất ít, cho nên Dạ Thiên Trạm cũng vô pháp biết rõ ngọn nguồn sự tình. Khanh Trần không nghĩ nhắc lại chuyện xưa, chính là lộ vẻ sâu thẳm nói. Không tạo sát nghiệt tất giảm phúc thọ, đây cũng không trách hắn, hắn bình an vô sự, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Dạ Thiên Trạm nhíu mày, nàng cứ như vậy che chở hắn, cho dù là lấy chính mạng mình đổi mạng của hắn cũng tình nguyện. Mâu quang Khanh Trần trầm tĩnh, trăm năm tu trầm cộng miên, cũng là vợ chồng, mặc kệ hắn muốn làm cái gì ta nhất định sẽ đứng ở bên người hắn. Nếu ngay cả ta cũng không có thể đối với hắn như vậy, còn có ai có thể? Dạ Thiên Trạm nhìn nàng, có chút đăm chiêu, đột nhiên hỏi. Vậy đối với ta thì sao? Trong lòng nàng, có phải hay không chỉ có hắn? Khanh Trần sâu kín mà cười, thản nhiên đáp, ta đêm nay trốn hắn xuất cung, ngươi nghĩ rằng ta và huynh chính là vì hắn sao? Nếu các ngươi thật sự binh khí qua lại, huynh có vài phần nắm chắc thắng được hắn. Màu sắc Dạ Thiên Trạm trầm xuống, lại khóe môi khẽ nhếch giống như vui đùa, giống như thật sự. Nàng chẳng lẽ không có nghĩ tới, nếu ta đem nàng giữ tại bên người sẽ như thế nào? Khanh Trần cười như cũ, nếu như thế, ngươi không phải Dạ Thiên Trạm ta nhận thức. Nàng nhận thức ta là cái dạng gì? Khanh Trần không có nhìn hắn, đem ánh mắt chuyển về phía bên ngoài. Xuyên qua mạc xa tung bay tựa hồ thấy được sương mù bay vòng, mây ngày rằm chiếu mặt nước, nàng như là chìm đắm trong suy nghĩ chính mình, chậm rãi nói. Quân tử như ngọc, minh ngọc như nước, Dạ Thiên Trạm ngửa đầu nhắm mắt cười thán, Khanh Trần, nàng đây là muốn mệnh ta à, đợi mở to mắt, hắn thật sâu dừng ở nữ tử trước mắt này, trong mắt kia u quang di động, liền giống như mưa bụi mới vừa rồi rơi vào trong đó đều lặng yên sũng nước đi ra, mang theo một chút yêu thương cùng cố chấp dần dần lan tràn đến ngực, đổ tràn đầy, lạnh mà chát. Khanh Trần chỉ cảm thấy trái tim trầm trọng lại gian nan nhảy lên, cơ hồ không thể lại thừa nhận ánh mắt của hắn. Hắn nhìn nàng, giống như trong lời nói kế tiếp phải lạc ở đáy lòng nàng. Ta từng hỏi qua nàng, nếu ta nguyện đem hết tất cả những gì ta có cho nàng, nàng có nguyện đáp ứng. Ta Dạ Thiên Trạm chỉ cần đã nói với nàng điều gì, liền nhất định sẽ làm được, vô luận kết quả như thế nào ta sẽ làm tất cả. Cả đời này chỉ cần nàng muốn ta liền cho nàng, hôm nay nàng muốn gì ta đáp ứng nàng. Trong lòng Khanh Trần vui buồn lẫn lộn, không thể tin những gì nàng nghe được cũng không biết nên nói với hắn cái gì. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu ở bên tai nàng, về kinh thành đi, ngày mai chờ ta khải hoàn. Hô hấp của hắn thổi qua mép tóc của nàng, dây dưa không ngừng, Khanh Trần cơ hồ có thể nghe rõ tiếng tim đập của hắn, như đại giang ba đào bên ngoài khoang thuyền, tầng tầng vỗ bờ, hết nhanh lại chậm, bỗng nhiên cơn lốc thổi không, chọc lãng ngập trời, hắn mạnh mẽ đem nàng kéo lại ôm ấp, nhanh chóng hôn lên môi của nàng. Môi mềm tê mắt mà ướt át thân thể nàng tựa như mang một mùi lan thoang thoảng, một đạo dòng suối lạnh lẽo chậm rãi kết thành thiên la địa võng, đưa hắn giam cầm ở giữa quy định phạm vi hoạt động, không chỗ có thể trốn. Góc chuyện audio.com, nhưng mà hắn không nghĩ trốn, mặc cho cảm tình này hủy diệt lý trí trong khoảnh khắc không ngày nào, vô trăng, vô sao, không ánh sáng, giống như đến cuối thế giới. Hắn chính là Dạ Thiên Trạm, nàng chính là Phượng Khanh Trần. Không quan hệ cái khác, không quan hệ quá khứ cùng tương lai, không quan hệ sống hay chết, bi cùng hỉ, đúng cùng sai, không quan hệ mờ mịt yêu hận hồng trần. Môi hắn mang theo độ ấm cực nóng cùng dấu hiệu sắp mưa gió mát nháy mắt giao phong sông lên đỉnh đầu, Khanh Trần bỗng nhiên nâng mắt khi ánh mắt dừng ở trên mặt Dạ Thiên Trạm, hắn lập tức phát hiện. Bốn mắt nhìn nhau, con mắt sáng thấu triệt như băng liệt thu thủy, trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy. Lực đạo trên tay Dạ Thiên Trạm tăng thêm, trong mắt cơ hồ mang theo thâm trầm tàn nhẫn. Khanh Trần lấy một loại ánh mắt bình tĩnh đến mức tận cùng yên lặng dừng ở trong mắt hắn, hắn bỗng nhiên theo ánh mắt này thấy được bóng dáng người khác tồn tại cố chấp như vậy để ở chỗ sâu thẳm, một ngày tuyết tan kéo hắn rơi xuống. Gió lạnh đến xương, bên môi hắn sinh ra một tia cười khổ đắng chát, rốt cục chậm rãi buông nàng ra. Dưới đèn tối tăm như mây đen, hoàn toàn che đậy đôi mắt hắn minh trạm, đêm dài, mây nặng. Quang ảnh u ám lãnh diễm nhẹ lay động giống như cách muôn sông nghìn núi, xa xa nhìn nhau, không tiếng động, không nói gì. Duy nhất còn lại trong mắt Khanh Trần đó là áy náy, xem ở trong mắt Dạ Thiên Trạm lại như đóng băng toàn thân. Giờ này khắc này, hắn thà rằng nhìn thấy phẫn nộ của nàng, cũng không nguyện nhìn đến ánh mắt nàng như vậy. Lộ vẻ sâu thẳm cười, cười ảm đạm thiên địa, hắn bỗng dưng xoay người, hướng bên ngoài khoang thuyền rời đi. Mạc liêm tung bay, giang thâm vụ nùng, Khanh Trần im lặng quay đầu thật lâu nhìn bóng dáng thon dài kia biến mất ở một mảnh mênh mang xa xa. Hắn lại tựa hồ càng chạy càng gần, lập tức đi vào lòng của nàng, không ngừng lưu lại, vĩnh tồn cùng nơi mềm mại nhất một chỗ, huyết nhục dung hợp. Bình minh lặng yên tới, thần hy, ánh sáng đầu tiên của ngày mới, nơi chân trời xa xôi chảy ra một đường khinh quang như có như không, thong thả mà rõ ràng xuyên thấu qua xương trắng mờ mịt, rốt cục nở rộ ra vạn đạo sáng mờ. Giang phong ào ào thuyền nhẹ xuôi dòng, Khanh Trần đứng ở đầu thuyền đưa mắt nhìn về đế đô to lớn nơi xa đắm chìm trong nắng, giờ khắc này, quy tâm như tên. Tháng 7 ngày giáp thân, mưa dầm bao phủ kinh thành mấy ngày trở nên yên tĩnh, kim thiên diệu không, hào quang bao phủ đại địa. Từ huyền vũ môn, hơn 10 dặm thảm đỏ phô trương, kim kỳ đón gió, cấm quân ngự lâm cách 10 bước lại có một người, nối thẳng hướng ngoại thành đế đô. Bách quan tập hợp thời gian gần tiếp cận buổi trưa, nhiều ngày trước, vì Trạm Vương hồi kinh mà chuẩn bị điển lễ long trọng, hiện tại ai cũng không biết là cái cục diện gì. Triều thần tiến đến nghênh đón, Trạm Vương nhất phái, người người sắc mặt đờ đẫn. Khi tin tức Trạm Vương hạ lệnh giam giữ Tế Vương, tuân chỉ vào thành truyền đến, vệ tông bình dậm chân thở dài, ân giam chính ngốc đứng trước thái cực điện, nôn ra một ngụm máu tươi, ngất đi đương trường. Lúc này lòng người Lý đều chỉ có một nghi vấn. Trạm Vương, hắn vì cái gì đột nhiên buông tay giảng hòa, tình nguyện xưng thần dưới một bậc làm cho hết thảy cố gắng mấy ngày gần đây như nước chảy về biển đông. Buổi trưa theo vài tiếng pháo mừng cao minh, kiền môn đế đô chậm rãi mở ra, vạn chúng chú ý cửa thành, Trạm Vương chậm rãi mà vào. Góc chuyện audio.com, hắn không mặc giáp trụ thậm chí chưa mặc thường phục thân vương, một thân thủy sắc áo dài, không nhiễm bụi trần, phiêu giật thanh hoa. Hắn không cưỡi ngựa, đi bộ đi trên cẩm thảm mềm mại, lẻ loi một mình, không có một binh một vệ đi theo sau. 40 vạn thiết kỵ vốn nên đi theo vào thành cùng với sứ đoàn nghênh đưa công chúa toàn bộ ở lại ngoài cửa thành an tĩnh tại chỗ. Ven đường kim giáp cấm vệ minh kích sáng choang, hàn quang chói mắt, toàn bộ đế đô đều bao phủ trong một loại trận thế túc mục cùng xâm nghiêm, lại vì sự xuất hiện của hắn đột nhiên hóa làm một mảnh vân đạm phong thanh. Kinh thành to như vậy lâm vào im lặng tuyệt đối, tựa hồ trong thiên địa chỉ có một mảnh góc áo chạm lam theo cước bộ bình tĩnh của hắn nhẹ nhàng tung bay, như ở sân vắng. Hắn đi cũng không nhanh, đi lại từ hoãn, thần sắc bình tĩnh như ngọc, bên môi ẩn mang mỉm cười. Cuối là con đường là mui xe long phiên đại biểu cho hoàng quyền chí tôn, thiên uy hạo nhiên, hoàng thượng thân tới cửa thành, đem sắc phong trạm vương làm cửu trương thân vương. Dưới nghi thức thiên tử, Dạ Thiên Lăng khoanh tay độc lập, thân hình như núi cao dốc đứng, phía trên huyền bào thêu cửu long đằng vân, khí thế bức nhân, hiển lộ hết phong phạm vương giả. Trên đường lớn, Dạ Thiên chạm bộ pháp cô đơn, cuối con đường, Dạ Thiên Lăng hình dung thanh lãnh. Độc hành cô lập, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, ánh mắt đối nhau. Khoảnh khắc ánh mắt giao tràng, dương quang giữa không trung cực nóng như kết thành miếng băng mỏng, trăm vạn người không dám lên tiếng, tâm can đều lạnh. Không khí ngưng trọng giống như có thể bị cắt ra, ý cười bên môi Trạm Vương lại càng thâm, mà trên mặt Dạ Thiên Lăng nhưng lại cũng ngoài dự đoán mọi người lộ ra nụ cười lãnh ngạo. Cô độc gặp đối thủ tinh thần song phương tựa hồ không hẹn mà cùng rồi đột nhiên đạt tới cao nhất trước nay chưa từng có, giống như trong lúc đó có hai thanh lợi kiếm vô hình, rồng ngâm thanh khởi, đó là một khắc quyết chiến khát vọng. Trạm Vương bước đi đến một tầng bậc thang cuối cùng, đón gió đứng thẳng. Bốn phía chỉ nghe quần áo kim kỳ phần phật trong gió vang nhỏ, nháy mắt dừng bước này lại làm cho văn võ bá quan cảm thấy dài lâu không hẹn, giây lát chỉ thấy Trạm Vương mỉm cười vén vạt áo trước quỳ lạy. Thần tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Dạ Thiên Lăng cũng thản nhiên nâng tay. Thất đệ vất vả, trưởng nghi thị quan vội vàng cao giọng thông báo nghi trình, đại điển rốt cục đâu vào đấy ấn theo quỹ đạo mong muốn chậm rãi bắt đầu. Trong tiếng trung khánh cổ nhạc, Trạm Vương từ trong tay hoàng thượng tiếp nhận cửu trương văn kiếm đại biểu phong tước thân vương cao nhất thiên triều, đứng ở cạnh ngự giá, vệ trường trinh rõ ràng cảm giác được một cỗ sát khí dày đặc mà phong duệ. Hắn đột nhiên cảnh giác, nâng tay nhanh chóng áp lên chuôi kiếm bên hông, lại chỉ thấy hoàng thượng mặt như bình hồ, dung nhan Trạm Vương hòa phong. Cái gì đều không có phát sinh, điển lệ ấn theo các bước tiến hành, hết thảy bình tĩnh như lúc ban đầu. Cổ mãnh liệt sát khí kia đồng thời đến từ chính thanh kiếm hai người rằng co, kiếm kia bởi vậy sinh hàn ý thẳng bức mắt người, lại chung quy chưa từng ra khỏi vỏ. Buổi trưa nhị khắc, buổi lễ kết thúc, trời trong nắng ấm, thụy vân trình tường. Này bình tức can qua cúi đầu, thấp là thiết huyết ngông nghênh, cao quý cùng hùng tâm, đổi lấy là bốn bề yên ổn, giang sơn phong lưu như trước. Khách trương.